Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1683, thế gian nhưng có trường sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lan đại lục không phải cũng có trường sinh loại A, Lạc Xuyên nhớ đến yêu đế bế quan chính là trăm năm năm tháng. Hải yêu không già không chết. Huyền tước từ thượng cổ để lại đến bây giờ. Làm ngày xưa lịch sử lấy hiện thực phương thức xuất hiện tại trước mắt. Dường như đồng dạng đưa thân vào mênh mông thời gian trường hà. Nhìn bờ sông quang cảnh biến hóa. Thời đại thay đổi. Trường sinh. Yêu tử yên cười khẽ một tiếng. Lão bản, người cảm thấy thế gian thật sự có cái gọi là trường sinh à, hẳn không có. Lạc Xuyên lắc đầu. Hư không vô cùng vô tận. Vũ trụ tựa như ngôi sao trên trời. Bao giờ cũng đều có thế giới sinh ra. Cũng có thế giới tiêu vong. Có thế giới là cô quạnh hoang vu. Cũng có thế giới là náo nhiệt phồn hoa. Nhưng khi tận thế hàng lâm, liền không có khác biệt. Thế giới cũng sẽ tiêu vong. Huống chi sinh hoạt tại trong đó sinh mệnh. Đúng vậy a, không có. Yêu tử yên chống đỡ cằm của mình. Hơi có chút xuất thần mà nhìn xem chiếu rọi tại mặt đất ánh sáng mặt trời. Phổ thông con người khi còn sống nhiều nhất không hơn trăm năm. Có lẽ đối bọn hắn mà nói, ngàn năm liền đủ để được cho trường sinh đi. Lạc Xuyên tự hỏi yêu tử yên lời nói. Tại người bình thường xem ra có thể sống ngàn năm hoàn toàn chính xác có thể xưng là trường sinh. Lịch sử ngàn năm, năm tháng lưu chuyển, vương triều thay đổi. Lại có hay không có một người như vậy thấy tận mắt đây hết thảy. Đi tại thời gian trường hà bên bờ. Trầm mặc nhìn lấy nước sông ảo ảo. Đúng rồi, có một vấn đề ta muốn hỏi một chút. Lão bản ngươi nói, Thiên Lan đại lục tu luyện giả có thể sống bao lâu? Tu luyện giả nắm giữ linh lực, có thể nhờ vào đó làm được rất nhiều viễn siêu thường nhân sự tình. Linh lực cũng tương tự sẽ ôn dưỡng tu luyện giả thân thể. Để bọn hắn cùng người bình thường sinh ra khác biệt. Yêu tử yên nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nói như thế nào đây? Ban đầu mấy cảnh giới. Tu luyện giả cùng người bình thường khác biệt kỳ thật không có rõ ràng như vậy. Vẫn như cũ sẽ sinh lão bệnh tử. Chỉ là có thể làm một số tương đối lợi hại sự tình đồng thời sống được thoáng lâu một chút mà thôi. Quảng cáo. Có thể bao lâu? Trăm năm. Hoặc là càng nhiều. Thực lực càng cao thọ mệnh cũng lại càng dài. Trăm năm a, xem ra khác biệt hoàn toàn chính xác lớn đến không tính được. Bộ phận này người cần phải chiếm cứ cả người tu luyện người quần thể chín thành còn nhiều hơn. Bất quá cái này cũng bình thường. Nếu như không phải như thế lời nói. Thế giới chỉ sợ sớm đã lộn xộn loạn cả lên. Cảnh giới cao hơn đây này. Lạc Xuyên xê dịch thân thể. Thời gian dài ngồi đấy có chút không thoải mái. Giống như là vấn đạo. Tôn giả như thế cảnh giới. Vấn đạo, tôn giả, tu luyện giả cùng với khác trong chủng tộc tối đỉnh phong chiến lược. Đừng nhìn khởi nguyên thương thành trong khách hàng loại cảnh giới này khách hàng giống như có thật nhiều. Đi vào trong tiệm cơ bản liền có thể nhìn đến. Nhưng phóng nhãn toàn bộ Thiên Lan đại lục. Số lượng của bọn họ vẫn là cực kỳ thưa thớt. Nếu như là nhân loại người tu luyện, mấy trăm năm đi, có thể hay không có ngàn năm ta không biết. Yêu tử yên nói ra, Lạc Xuyên gật gật đầu, cũng không có cảm giác ngoài ý muốn bao nhiêu. Hắn thấy mấy trăm năm thì đã rất lâu rồi. Dù sao hắn hai đời cùng nhau cũng mới 20 tuổi. Phóng nhãn toàn bộ hoa hạ, mấy trăm năm liền đủ để đếm vòng vương triều thay đổi. Chủng tộc khác đâu? Có so với nhân loại sống được lâu một chút, tựa như yêu tộc, tinh linh, long, có so với nhân loại còn muốn ngắn. Yêu tử yên mở ra hai tay, ta cũng không thế nào hiểu rõ, dù sao ta mới 17 tuổi. Lạc Xuyên, ngươi là làm sao đương nhiên nói ra câu nói này? Tốt a, không cần phải ở chỗ này đậu đen rau muống. Nhà hắn yêu tử yên là vĩnh viễn 17 tuổi mỹ thiếu nữ. Hải yêu không phải không già không chết a. Thật nghĩ mãi mà không rõ các nàng là làm sao bảo trì loại kia sức sống. Yêu tử yên cảm khái nói ra. Tại Lạc Xuyên xem ra. Hải yêu đích thật là một cái thần kỳ chủng tộc. Có lẽ là chủng tộc đặc tính. Lạc Xuyên nói ra. Bất quá tại một số thời khắc. Hải yêu cũng sẽ cảm giác sinh hoạt không có ý nghĩa. Lúc này thời điểm liền chọn. Trở về, Yêu Tử Yên nháy nháy mắt. Nàng còn là lần đầu tiên nghe nói đến thuyết pháp này. Ma huyễn điện thoại di động phía trên cũng không có tin tức tương quan. Xem ra hẳn là dính đến hải yêu cái chủng tộc này một ít bí ẩn. Tự thân giải thể, xóa đi trí nhớ, hóa thành lớn nhất lưu giữ túy thủy nguyên tố trở về thế giới. Sau đó nghênh đón tân sinh, Lạc Xuyên chậm rãi nói ra. Hoặc là đi một ít địa phương nguy hiểm tìm đường chết. Quải điệu sau trọng sinh, Yêu Tử Yên ánh mắt mở to một chút, làm tiêu trừ vốn có trí nhớ về sau. Như vậy người này đến tột cùng có còn hay không là lúc đầu người? Nàng không cách nào cho ra chính xác trả lời. Nhưng là nghe Lạc Xuyên nói như vậy, tự hồ đây đối với hải yêu mà nói là lại tầm thường bất quá sự tình. Nghe sống được quá lâu tựa hồ cũng không phải một chuyện quá tốt. Yêu Tử Yên nhẹ nói. Thanh âm tựa như đêm xuân mưa phùn giống như mông lung. 10 năm có thể thấy được xuân đi thu đến. 100 năm có thể chứng nhận sinh lão bệnh tử. 1000 năm đáng tiếc vương triều thay đổi. 1000 năm có thể thấy được đấu chuyển tinh di. Trong đó cô lương lại có ai người biết được. Có thể là đối với cuộc sống cảm giác chán ghét. Nhìn lấy người quen nguyên một đám rời đi. Mình tựa như là một thân một mình lữ giả. Tại vô tận đang đi đường chỉ có thể đạt được cô độc. Nếu như lão bản gặp phải dạng này người sẽ làm thế nào? Lạc Xuyên nghĩ. Khóe miệng lộ ra ý cười. Ta sẽ hỏi nàng. Người nghe nói qua khởi nguyên thương thành sao? Sau đó cho nàng giới thiệu trong tiệm trò chơi. Tiểu thuyết. Còn có đủ loại hàng hóa. À đúng. Còn có hay không đập hết điện ảnh, để cho nàng minh bạch thế giới cũng không phải là không thú vị. Cảm giác lão bản ngươi đây là tại đem người khác kéo vào không cách nào thoát đi thâm uyên. Yêu Tử Yên cũng nở nụ cười. Khởi nguyên thương thành bên trong hàng hóa sức hấp dẫn tự nhiên là không thể nghi ngờ. Hiện tại rất nhiều người đã mắc phải Lạc Xuyên nói lên loại kia tên là nghiện nét, tật bệnh, giải thích đại khái ý tứ cũng là không có ma huyễn điện thoại di động ta muốn chết mất. Không có 3D thiết bị ta muốn chết mất. Nghe nói học viện đạo sư cùng những gia trưởng kia đối với cái này thế nhưng là có chút đau đầu. Quảng cáo. Đương nhiên, ở cái thế giới này, không người nào dám đem nồi vung ra khởi nguyên thương thành phía trên. Vừa mới bắt đầu chúng ta nói hình như không phải cái này. Lạc Xuyên lấy ra một lon Coca-Cola. Nghĩ đem Coca-Cola đưa cho Yêu Tử Yên. Chính mình lại lấy ra một bình Sprite. Coca-Cola hiệu quả là tác dụng tại trên thân thể. Sprite hiệu quả là tác dụng ở trên tinh thần. Vặn ra nắp bình. Xoẹt. Cùng Coca-Cola giống nhau khí thể tuôn ra thanh âm. Bất quá tản ra khí tức lại so Coca-Cola nhiều hơn một phần tươi mát. Uống đến trong miệng. Là cùng Coca-Cola mùi vị khác biệt. Nhưng tương tự khiến người tinh thần vì đó rung một cái. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Có phải hay không cần phải ra một loại có thể thiết lập lại tinh thần trạng thái hàng hóa? Lạc Xuyên nghĩ. Cảm giác giống như hoàn toàn chính xác có như thế một cái. Thì là trước kia hắn tại hải vực thời điểm rút đến đồ vật. Vị đạo để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Hắn không muốn đi lại thể nghiệm một lần. Yêu Tử Yên uống vào Coca-Cola, là cùng trà sữa mùi vị khác biệt. Quả nhiên vẫn là trà sữa càng thêm dễ uống. Bất quá đây là Lạc Xuyên cho. Vậy liền uống xong đi. Mới vừa nói cái gì? Yêu Tử Yên không nhớ rõ lắm hai người ngay từ đầu thảo luận vấn đề. Liên quan tới quyển sách kia, Lạc Xuyên lại bổ sung một câu. Vượt qua mấy ngàn năm lịch sử tiểu sử. À đúng, Yêu Tử Yên gật đầu. Sau đó biểu lộ biến đến vi diệu. Lão bản là thay vào trong sách nội dung cốt truyện đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.